Chương 210, trường kiếm chân trời xa xăm. Lại có cơ quan không có khả năng. Thượng quan Hoành ngẩn người, lúc trước này mộ thế nhưng là hắn tự mình đốc tạo, làm sao có thể ẩn giấu cơ quan, này căn bản không có khả năng. Lăng Trần đi đến kia hốc tối lỗ khảm ngọc lúc trước, lắc đầu, cơ quan này cùng này mộ địa không phải là nhất thể, là đằng sau có người cố ý cộng vào. Sẽ là ai? Thượng quan Hoành nheo lại con mắt, ai sẽ lẻn vào đến này phía sau núi mộ địa, còn ở lại chỗ này trong mộ cài đặt cơ quan. Người này nếu như là trong tông người khá tốt, nếu như là tông ngoại người, vậy người này là như thế nào lặng lẽ lẻn vào nơi này, lại lặng yên không một tiếng động địa lưu lại cơ quan. Là ai không trọng yếu, quan trọng chính là, người này có làm được cái gì ý, này trong hộp thả vật gì. Lăng Trần lấy ra vân ẩn kiếm, cẩn thận từng ly từng tí địa sử dụng kiếm tiêm đẩy ra cái hộp, nhất thời, trong cái hộp kia mặt đồ vật, cũng là bại lộ xuất ra. Tại mở hộp ra trong trước mắt, Lăng Trần thân thể tính phản xạ địa lui về phía sau, để ngừa kia trong hộp có dấu hung hiểm. Thấy không có gì đồ vật bắn ra, Lăng Trần lúc này mới nhìn về phía vật trong hộp, kia trong đó rõ ràng là một cây hỏa thống vũ khí, chỉ bất quá lại cũng không phải là hỏa thống. Tại kia miệng nòng vị trí, trận một cái kim loại cái nắp, đem lần này vật lỗ hổng che kín lại. Lăng Trần thấy thứ này có chút kỳ lạ, cũng là nhịn không được muốn đem kia cái nắp mở ra. Đừng mở ra trong lúc bất chợt. Bên hai bỗng nhiên vang lên thượng quan Hoành tiếng quát. Làm sao vậy? Lăng Trần ngẩn người, không biết vì sao phản ứng của đối phương sẽ như thế kịch liệt. Vật ấy tên là chân khí đồng, là dùng để dự trữ chân khí bảo vật. Vật ấy bên trong dự trữ có cuồng bạo chân khí, nếu là tùy tiện mở ra cái nắp, bên trong chân khí sẽ trong chớp mắt không khống chế được bạo sông, bộc phát ra kinh người uy lực. Thượng quan Hoành sắc mặt ngưng trọng nói, chỉ là cuồng bạo chân khí. Hẳn là không đến mức có nói khủng bố như vậy. A Lăng Trần có chút không quá tin tưởng, chân khí đồng này nhìn qua thể tích không lớn, thường thường không có gì lạ, có thể có bao nhiêu uy lực. Cũng không phải. Thượng quan Hoành lắc đầu, nhìn chế tạo này người của chân khí đồng là cái gì tu vi, như hắn là đại tông sư, như vậy chân khí đồng một kích liền tương đương với đại tông sư một kích toàn lực, như hắn là thiên cực cảnh cường giả, vậy tương đương với thiên cực cảnh cường giả một kích toàn lực. Ngươi nói có thể hay không sợ? Thiên cực cảnh cường giả một kích toàn lực. Lăng Trần sắc mặt khiếp sợ nhìn qua trong tay chân khí đồng, này nhìn qua như thế bình thường chi vật, có thể có bực này kinh người uy lực sao? Vậy theo đại trưởng lão nhìn, này chân khí đồng đại khái là cấp bậc gì không biết. Bất quá sử dụng chân khí đồng, hẳn là ít nhất cũng là cực hạn đại tông sư tu vi à, bằng không không cần phải phiền toái như vậy. Loại vật này, là dùng để bảo hộ tông môn thiên tài hậu bối, ta ngược lại là rất muốn biết. Rốt cuộc là ai, đem chân khí đồng này để ở nơi này? Thượng quan Hoành vẫn là hết sức hiếu kỳ, là người phương nào đem vật ấy để ở chỗ này, nhìn bộ dạng như vậy, hẳn là cố ý muốn đem này chân khí đồng cho đến Lăng Trần trên tay, rồi lại không nguyện ý hiện thân. Có thể là tông môn một vị cao nhân a, nếu như người ta không nguyện ý hiện thân, chúng ta cần gì phải đi đào sâu. Lăng Trần ngược lại là tâm rộng, bất quá cũng không có biện pháp, bằng vào như vậy một cái chân khí đồng. Muốn biết chủ nhân của nó ai, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Nói cũng đúng. Thượng quan Hoành gật gật đầu, chân khí đồng này giá thành đắt đỏ, coi như là ta, đều chỉ có một cái, bất quá đã cho thu thủy. Lăng Trần, vật ấy có thể tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi tánh mạng, thay ngươi hóa giải nguy nan, đánh lui cường địch. Ta hiểu được, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta sẽ không vận dụng vật ấy. Thấy đại trưởng lão thượng quan Hoành như thế coi trọng, Lăng Trần cho dù chưa thấy qua chân khí đồng này, cũng là biết thứ này tầm quan trọng. Đi thôi, ngươi ngày mai không phải là muốn xuất phát mà, hôm nay trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai tốt nhất đêm tối rời đi, đừng cho bất luận kẻ nào biết ngươi rời đi sự tình. Thượng quan Hoành sắc mặt ngưng trọng nói. Hảo, ngày mai canh một thời gian, ta liền xuống núi rời đi. Lăng Trần biết thượng quan Hoành dụng ý, hiện tại Diệp Nam Thiên e rằng vẫn còn ở chú ý hắn. Nếu như hắn nên ngang dưới mặt đất sơn, khó tránh khỏi làm người khác chú ý, nhất định phải lặng lẽ rời đi, tài năng tránh đi thái mắt. Đại trưởng lão gật gật đầu, gặp gỡ cái gì vấn đề giải quyết không được, nhớ rõ dùng bổ câu đưa tin. Thu hồi chân khí đồng, Lăng Trần theo thượng quan Hoành rời đi phía sau núi. Ngày thứ hai đêm tối. Canh một thời gian, Lăng Trần thu thập một chút, âm thầm lặng lẽ xuống núi. Hắn rời đi, không làm kinh động quá nhiều người. Ngoại trừ đại trưởng lão, Lăng Âm hai người, những người khác một cái cũng không biết. Về phần những cái kia trưởng lão, chỉ biết hắn có đi ra ngoài rèn luyện ý tứ, cũng không biết hắn khi nào khởi hành, lại đâu có thể ngờ tới hắn sẽ đêm tối rời đi. Rất nhiều người còn tưởng rằng Lăng Trần tại trong tông môn bế quan khổ tu. Có lẽ, thời gian dài, bọn họ mới có thể phát hiện vấn đề. Cưới một thất phổ thông bạch tông ngư a, Lăng Trần vì không làm người khác chú ý, lúc này mới không có cưới đệ tử chân truyền dành riêng Ngọc Sư Tử, bởi vậy, rất dễ dàng làm người khác chú ý, không phải là Lăng Trần buồn ý rời đi thần ý môn phụ cận, Lăng Trần bắt đầu tăng nhanh ngư a nhanh chóng, đi về phía bắc. Bao la mở mịt đại địa, mênh mông, Lăng Trần ngồi trên lưng ngựa, rong ruổi ở thiên địa trong đó, nhất thời, một cỗ hào hùng tại trong lòng sinh sôi, hùng tâm vạn trượng. Một người một kiếm, tiêu giao thiên hạ. Hành hiệp trượng nghĩa, tế thế an dân. Lăng Trần trong nội tâm mười phần cảm khái, tình cảnh này, có hiệp khách, có bảo kiếm, có tuấn mã, duy chỉ có thiếu rượu ngon, thiếu ý thơ. Một thiên thơ, một đấu tiểu, một khúc giải ca, một kiếm chân trời xa xăm. Một mực hướng bắc đi, Lăng Trần mục tiêu là năm quốc bên trong Trạch Chi quốc. Vân xuất chi địa năm cái quốc gia, lấy thổ chi quốc quốc thổ phạm vi lớn nhất. Tiếp theo chính là Trạch Chi quốc, đều có được mấy trăm vạn dặm bao la, bất quá Trạch Chi quốc rất nhiều địa phương đều là hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi là một ít đầm lầy trên mặt đất, cát bụi hoang mạc, nhân khẩu cũng không đông đúc. Tại Phong Chi quốc cùng Trạch Chi quốc lãnh thổ một nước trong đó, có một tòa đại thảo nguyên, chỗ này đại thảo nguyên, tên là Bắc Phong thảo nguyên. Trăng tàn cuối kỳ cuối tháng treo trên cao, cùng phong lạnh thấu xương. Bắc Phong thảo nguyên ban đêm từ trước đến nay là thê lương. Phương viên mấy ngàn dặm mấy vạn dặm hiếm thấy người ở, có rất nhiều vô cùng vô tận thảo nguyên dị thú, còn có kia làm cho người kinh hãi thú gào to cách đó không xa, một khối phong ốc rộng loại nhỏ cự thạch ngăn trở cuồng phong, cự thạch sau lưng, có đống lửa đang nhảy nhót, cho này thê lương ban đêm mang đến một kia cảm giác an toàn. Lau miệng trên đầy mỡ, Lăng Trần dựa vào một khối loạn thạch, trước mặt của hắn đáp nổi lên tràn đầy đống lửa, trong tay của hắn, đang nướng một cái khoảng chừng lấy sói con cỡ dị thú. Đi qua tinh dầu cùng đổ gia vị phụ tá, tản mát ra từng trận mê người mùi thơm. Này dị thú tên là Bắc Phong Thử, là Bắc Phong thảo nguyên này chỉ có dị thú, thịt chất tiên mỹ, là một loại nhỏ yếu dị thú, nhưng đồng thời rồi lại là ít có vài loại có thể dùng ăn, hơn nữa hương vị tiên mỹ dị thú. Hắn cuộc sống bây giờ, chính là lấy trời làm chăn, lấy địa vi ý, học hỏi kinh nghiệm, chính là phải ở gian khổ trong hoàn cảnh tu luyện, vượt qua muôn vàn khó khăn. Tu thành chính đạo. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.